Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 739 quả cùng không đồng đều trường sinh bất tử nên tuyển người nào. Tại toàn hệ hình chiếu trên màn hình, xuất hiện một người, hấp thu phước khí thể về sau. Trong óc xuất hiện đủ loại ảo giác cảnh tượng. Đây là Tô Kiếp đang lợi dụng trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp phân tích Phật Lạc theo đức khí thể bí mật. Phật Lạc theo đức khí thể công thức phân tử Tô Kiếp đã thu được. Chủ yếu là phân tích với thân thể người sinh ra hiệu quả như thế nào. Đối thần kinh, đại não sẽ có bộ dáng gì kích thích. Này loại thí nghiệm khó thực hiện. Hiện tại trên thế giới cơ hồ tất cả nhà khoa học phòng thí nghiệm đều là dùng máy tính tới tiến hành mô phỏng, mà trên thế giới tốt nhất phân tích phần mềm, trí tuệ nhân tạo, dĩ nhiên chính là tiểu kiếp. Có lẽ Tô Kiếp hiện tại phòng thí nghiệm, đủ loại phần cứng thiết bị cũng không phải rất đầy đủ. Nhưng phần mềm thiết bị hẳn là đệ nhất, mà lại điểm đạo tập đoàn tại đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên, Trương Mạn Mạn khuếch trương phía dưới. Đã dần dần thành một cái thế lực bá chủ. Suy nghĩ một chút, điểm đạo bảo an đã cùng Hắc Thủy bảo an sát nhập, tăng thêm Mật Hoan bảo an. Này bản thân liền là một cái ai cũng muốn kiêng kỵ thế lực. Mà lại Tô Kiếp cùng tay phần tiên sinh đạt thành hiệp nghị, ám thế giới rất nhiều cự đầu đều biết chuyện này. Ai có thể không cho điểm đạo tập đoàn mặt mũi? Coi như là trong nước cùng Lưu Thạch nổi danh cự phú hạ thương, mong muốn định ngày hẹn Tô Kiếp, Tô Kiếp đều không có thời gian đi gặp. Rõ ràng Tô Kiếp địa vị bây giờ tăng lên tới trình độ nào. Mặc dù Tô Kiếp không quan tâm những chuyện đó, ẩn núp trong bóng tối, thế nhân mặt ngoài chỉ biết là điểm đạo tập đoàn người sáng lập là Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm, Trương Mạn Mạn, Liễu Long, Ma đại sư, là đại sư đám người, Vũ gia, Thương gia chờ B thành phố đại gia tộc đều có cổ phần. Căn bản không biết hữu Tô Kiếp một người như vậy, có thể hết thảy mọi người đều dùng Tô Kiếp vi tôn, căn bản không có mảy may cùng Tô Kiếp tranh phong ý tứ. Thậm chí, coi như là hiện tại Vũ gia, đối với Tô Kiếp cũng là leo lên đại thụ. Không hy vọng cây đại thụ này ngã xuống. Tô Kiếp muốn cái gì? Bọn hắn là nghĩ trăm ngàn kế bố trí trăm tính toán để hoàn thành. Tỷ như hiện tại Tô Kiếp phòng thí nghiệm này là mới xây bố trí. Trong đó trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm, phần cứng thiết bị đều là toàn thế giới nhất lưu. Mặc dù so ra kém tay phần phòng thí nghiệm, có thể bởi vì hợp tác với tay phần, kỹ thuật trao đổi phía dưới, dần dần cũng sẽ bắt kịp tay phần bước chân. Tay phần tiên sinh đã hoàn toàn đáp ứng, có thể cùng Tô Kiếp kỹ thuật cùng hưởng, bởi vì tay phần tiên sinh biết trong đó ẩn chứa chỗ tốt. Tại nghiên cứu khoa học phương diện, tay phần tiên sinh là không bằng Tô Kiếp, mặc dù hai người hiện tại ý thức cảnh giới, vũ lực giá trị đều không khác mấy, hết sức tiếp cận. Phân biệt không được người nào yêu người nào kém. Có thể là nghiên cứu khoa học phương diện đồ vật, tài phần tiên sinh dù sao không phải nhà khoa học, không có khoa học hình thái ý thức, này là không bằng Tô Kiếp. Tài phần tiên sinh thân phận là một cái ám thế giới lãnh tụ, bản thân là một cái người tu hành, mà không phải nhà khoa học. Cùng Tô Kiếp sau khi trao đổi, tài phần tiên sinh liền biết Tô Kiếp tại tương lai rất có thể nghiên cứu ra được vượt thời đại một ít gì đó. Hắn mặc dù về sau cùng Tô Kiếp là địch nhân, thậm chí là đối thủ cạnh tranh, hai bên lý niệm bên trên cũng có khác nhau, nhưng cũng không trở ngại hắn đầu tư Tô Kiếp, theo Tô Kiếp này lấy được kỹ thuật bên trên cùng hưởng. Đến mức về sau là địch nhân, cái kia là về sau sự tình. Tạm thời hai bên còn là xử tại hợp tác trạng thái. Hiện tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, một bộ này hình chiếu 3D mô phỏng thiết bị, liền là theo tay phần tập đoàn bên kia lấy được.